Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, Hắc Thủ Khuất Nhục. Bát Tử Kỳ, Tây Âu, Lan Đình căn cứ khu, Y Vạn gia tộc tới gần Flo thi đấu bờ sông một tòa thẻ bài loại kiến trúc hình trong khu nhà cao cấp. Bát Tại chế tác xong thẻ bài về sau, đi đến lầu 5 ban công quan sát đối diện sông cảnh. Hắn ngửi ngửi gió sông bên trong lôi cuốn mùi thơm của nữ nhân mùi vị. Nhìn xem trên mặt sông xẹt qua du thuyền, nghe trên du thuyền truyền đến tiếng ca cùng nữ nhân tiếng cười. Không hiểu liền cảm thấy một trận bực bội, quá buồn tẻ, quá không thú vị, quá tịch mịch, từ khi sai sử Mịch Lạc thuê sát thủ ám sát Đường Kiếm bắt đầu. Bát liền co đầu rút cổ tại tự mình chỗ này trong khu nhà cao cấp. Trừ cực thiểu số cần muốn ra mặt gia tộc yến hội hắn sẽ ra ngoài xã giao. Cơ bản đều sẽ không ra khỏi phòng. Nhưng đây cũng quá khó chịu. Dù cho là gia tộc trong yến hội, Bát cũng cực kỳ cẩn thận. Chỉ ở nhà tộc phạm vi bên trong hoạt động, bên cạnh từ đầu đến cuối đi theo bảo tiêu. Cũng không ở yến hội lúc cùng một vị nào đó nữ tính quá mức tiếp xúc thân mật. Có thể vậy thì càng khó chịu. Là một năm gần 25 sông băng nam nhân, hắn chính là huyết khí phương cương thời điểm. Cái này đều hơn nửa tháng không có đụng nữ nhân. Mỗi ngày quan ở trong phòng, Bát cảm giác 10 phần khó chịu. Kỳ đưa, bằng hữu của ta, người bên kia đến cùng xác định tin tức không có. Đường Kiếm đến cùng chết hay không? Bát đánh thông tin liên hệ Kidra hỏi nói. Hắn đã dị thường bực bội. Khoảng cách người mới vương chế thẻ thi đấu kết thúc còn có hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng này thời gian bên trong vì lý do an toàn, hắn khả năng từ đầu đến cuối đều muốn tránh trong phòng. Bát, ta cũng đã hết lực điều tra. Thật đáng tiếc đến hiện tại cho đến còn không thể thật sự xác định Đường Kiếm phải chăng đã bỏ mình. Liệp ám sát tiến trình cũng từ đầu đến cuối không có đổi mới. Bất quá có chuyện người có lẽ phải chú ý một chút. Chúng ta xúi dục những đả kích kia kỳ tích chế thể phòng người. Đều thất bại, Giang Bắc thành phố cảnh thự xuất thủ, đem những người này lấy các loại tội danh tạm giam giam giữ. Mà lại tựa hồ nắm giữ chứng cứ, những người này không có một cái lại được thả ra. Bát nhiên ngưng lông mày, Giang Bắc cảnh thự đều động thủ. Vậy mà trùng hợp như vậy ngay lúc này những người này phạm tội tay cầm đều bộc quang. Kidra cười nói, ta điều tra đến, tại những người này bị bắt đi trước đó, kỳ tích chế thẻ phòng cửa hàng trưởng từ Nana đều nhất nhất bái phỏng qua những người này. Lặng lẽ không chế cái này từ Nana điều tra nàng. Bát ánh mắt lấp lóe. Nữ nhân này bên cạnh một mực đi theo cổ hạ Bạch Vũ Tông Tông truyền Bạch Lạc. Bạch Lạc hiện tại là Giang Bắc thành phố nào đó quân khu sĩ quan. Song mới chiến tướng Hà Đông Trầm bên người thân tín. Kideon nói, đáng chết. Bát không hiểu ngửi được một loại âm mưu mùi vị. Có khả năng hay không Đường Kiếm hiện tại không chết. Mà lại những này động tĩnh đều là hắn làm ra. Hắn bắt lấy những người này tay cầm. Kidra cười khẽ, bằng hữu của ta, ngươi quá đề cao địch nhân của ngươi. Đối phương nhiều nhất chính là một cái vừa thành niên tiểu tử mà thôi. Sẽ có như thế thủ đoạn lợi hại. Nếu như là phía sau hắn vạn lệnh phái người làm được ta ngược lại là tin tưởng. Liệp Ưng là một 4 sao sát thủ tự mình ra tay giết Đường Kiếm. Ta cảm thấy hẳn là 10 phần chắc 9. Về phần nói vì cái gì bây giờ còn chưa có truyền ra Đường Kiếm bỏ mình tin tức. Ta cảm thấy hẳn là Liệp Ưng tại Tử Vong Sa Mạc có cái gì khác nhiệm vụ. Nơi đó địa vực đặc thù. Trừ phi màu tím ngũ tinh trở lên truyền tin thẻ. Nếu không thông tin đều rất khó truyền ra. Bát trầm ngâm nói. Mịch Lạc bên kia thế nào? Kideon nói. Gia hỏa này đoạn thời gian trước không thành thật, muốn thông qua thành thị xuống nước nói đào tẩu, nhưng bị ta kịp thời phát hiện, hiện tại hắn đã thỏa hiệp. Thành thật, Bất quá hắn cũng không thừa nhận ban bố ám sát ngươi nhiệm vụ. Hắn ẩn sát giấy chứng nhận thẻ cũng đã mất đi. Hừ, Bát Lạnh nói, đào rỗng hắn linh cảm cùng thẻ bài phương án. Lại 2 ngày nữa, chỉ cần xác định đường kiếm là chết, liền trực tiếp xử lý hắn cùng nữ nhân của hắn. Gideon nói, ta cảm thấy đường kiếm hẳn là chết rồi. Vạn Lệnh tự từ ngày đó giống lên một tiếng về sau, liền lại không có động tĩnh. Xem ra là như ngươi suy đoán đồng dạng, một cái chết phế vật, Vạn Lệnh căn bản sẽ không xuất thủ vì đó báo thù. Ta muốn nhìn thấy Liệp Ưng hoàn thành nhiệm vụ, tin tức, mới tin tưởng hắn là chết. Bát nói, treo thông tin, nhìn xa xa phía trước nổi sóng chập trùng nước sông. Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ chập trùng, dần dần đè xuống sao động. Vì cái gì Liệp Ưng đến hiện tại vẫn luôn không có truyền ra tin tức? Đường kiếm đến cùng hiện tại sống hay chết? Vì cái gì đả kích kỳ tích chế thẻ phòng đám người kia nhanh như vậy liền bị Giang Bắc Cảnh Thự bắt đi? Trong này đến cùng có cái gì ẩn tình? Bất quá kỳ tích chế thẻ phòng dù cho vượt qua lần này nan quan, chỉ cần đường kiếm thật đã chết rồi, cái này chế thẻ phòng cơ vốn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Bát mục đích chủ yếu cũng không phải đả kích kỳ tích chế thẻ phòng, mà là chơi chết đường kiếm. Nhưng đến hiện tại hắn cũng không xác định đường kiếm đến cùng chết hay không. Đường kiếm, hy vọng ngươi là chết. Ngươi nếu là cái này đều bất tử, lần sau ta liền đối với người nhà của ngươi động thủ. Bức cũng bức tử ngươi. Các ngươi cổ hạ có câu nói gọi là họa không tới vợ con. Nhưng ở chúng ta sông băng là không có câu nói này. Hy vọng ngươi không nên ép ta đến một bước kia. Ngươi ngoan ngoãn chết tốt bao nhiêu, nữ nhân của ngươi bằng hữu của ta đều sẽ giúp ngươi chiếu cố. Bát trong mắt màu xanh lam đi lòng vòng, lạnh hừ một tiếng quay người trở về phòng. Flo thi đấu trên mặt sông một chiếc thuyền lớn trong bao xương. Đường kiếm trong mắt từng vòng như ma nhãn màu tím trùng đồng chậm rãi tiêu liễm. Mới, hắn an vị trên chiếc thuyền lớn này, quan sát cách bờ Bát Hào Trạch tình huống, tự nhiên cũng nhìn thấy đứng tại ban công nhìn sông cảnh Bát. Căn cứ Norman hắc thủ cung cấp tình báo, Bát trận này mặc dù nghẹn trong phòng, nhưng ngẫu nhiên liền sẽ đi đến Hào Trạch ban công thưởng thức sông cảnh hít thở không khí. Norman hắc thủ chỗ quán ăn đêm, kỳ thật liền tại bờ sông đối diện, cùng Bát Hào Trạch thành góc nhỏ đối ứng góc độ. Tại Hào Trạch bên trong, bảo tiêu căn bản là sẽ không tùy thời tùy khắc đi theo Bát bên cạnh. Đây cũng là Bát yêu cầu, bởi vì Bát thẻ bài kiến trúc Hào Trạch kỳ thật chính là đường để Yuri sản nghiệp. Chỗ này sản nghiệp đương nhiên cũng tới từ Y Vạn gia tộc thủ bút, là phí tổn cực kỳ đắt đỏ an toàn phòng tính chất Hào Trạch kiến trúc. Bát thân ở loại này Hào Trạch bên trong, bình thường 3-4 tinh thể sư đều rất khó vô thanh vô tức lẻn vào đến trong đó. Dù cho có thể lẻn vào đến trong đó, không rõ ràng trong khu nhà cao cấp an toàn bố trí, cũng rất khó tiếp cận Bát, thậm chí có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Những này dễ hiểu tin tức, đường kiếm là hết sức rõ ràng. Lúc này hắn trước giờ điều nghiên địa hình về sau, liền thừa dịp trạng vạng tối thuyền cập bờ lúc cấp tốc xuống thuyền, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. No mật hắc thủ tại 2 ngày này dục tiên dục tử, hắn tự khoe là khí lớn nam nhân, vừa học được đường kiếm dạy bảo bá khí ầm ầm chiêu số. Quả nhiên cũng là thuận lợi nhổ được thứ nhất, thành công bị người ngủ. Kết quả người ta ngủ phương thức của hắn rất độc đáo, lại đem nước của hắn súng trói lại, sau đó phản treo lên giữa không trung, trước điên cuồng quất đánh một trận, lại đem hắn buông ra tiếp tục tra tấn. Loại kia phục vụ phương thức quả thực khiến Norman hắc thủ khuất nhục được muốn chết. Nếu không phải thân thể tố chất của hắn thực sự rất cường đại, dù cho tận lực che giấu như cũ vô cùng cường hãn, chỉ sợ đều không chịu nổi như thế tra tấn. Không giao nhận ra hy sinh lớn như vậy, cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Norman hắc thủ thành công đưa tới mục tiêu hứng thú. Mục tiêu biểu thị sẽ tại 3 ngày sau mở một cái party. Đến lúc đó cần mời hắc thủ đi cùng một chỗ happy. Hầu hạ càng nhiều tỉ muội, Norman hắc thủ muốn điên rồi. Che cái mông trước sau, kiên trì đáp ứng đối phương mời. Đêm khuya lúc, Florio đấu bờ sông một nhà ụ tàu bên cạnh. Đường kiếm ngụy trang thành một gầy lùn sông đạo thanh lý công. Gặp được lặng lẽ đuổi đến gặp mặt Norman hắc thủ. Vẻn vẹn không đến một tuần không gặp, Norman hắc thủ đều gầy gò, khóe mắt đều rất rõ ràng. Ủy khuất người huynh đệ, đường kiếm hơi xúc động. Norman hắc thủ vành mắt đều nháy mắt đỏ lên, nhưng lập tức nhịn xuống nói, còn tốt, ta còn có thể nhẫn một đoạn thời gian, may mắn không làm nhục mệnh xem như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Lại 2 ngày nữa, ta liền có thể đi tham gia á thi đấu Lâm tiểu thư tổ chức phái đúng. Ta đã thăm dò được ngày đó Yuri hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại phái đối đầu. Ngươi đưa ta đến phái cửa đối diện miệng, ta sáng tạo cơ hội để ngươi nhìn thấy bọn hắn. Cứ việc Norman hắc thủ cũng không rõ ràng, vì cái gì đường kiếm khăng khăng muốn tận mắt thấy Yuri cùng á thi đấu Lâm cùng một chỗ trang cảnh. Nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều, xử lý sự tình tốt là được rồi. Vậy cái này liền thật sự là quá tốt. Đường kiếm lộ ra nét mừng. Cảm ơn huynh đệ. Norman hắc thủ nghiêm sắc mặt, nói với ta những này lời khách khí làm gì? Ngươi cho ta cuộc sống mới, hẳn là ta muốn cảm kích ngươi mới đúng. Tốt, một nhà huynh đệ, không nói hai nhà lời nói. Bảo trọng thân thể, ăn nhiều một chút mà bảo đảm ích phẩm. Đường kiếm nói, rất nhanh Norman hắc thủ liền lặng lẽ rời đi. Đường kiếm trong lòng mừng rỡ. Thông qua Tôn Nghệ Huỳnh điều tra đến tin tức tư liệu, đường kiếm cũng không có trực tiếp đem chủ ý đánh vào bát trên thân. Cho dù hắn muốn giết bát, nhưng cũng không lấy bát làm đột phá khẩu, mà là lấy đối phương bên người những người khác làm đột phá khẩu. Cái này nhìn tựa hồ không có mối liên hệ quá lớn, nhưng bên người người thân cận nhất mới có thể đối với bát hình thành uy hiếp chí mạng. Như vậy có lợi nhất tại đường kiếm xử lý bát người là ai đâu? Chính là bát đường đệ Yuri, đem hào trạch đưa cho bát ở y vạn gia tộc hậu tuyển người thừa kế. Đối với bát an toàn hình thành bảo đảm lớn nhất, kỳ thật chủ nếu không phải bát bên cạnh mấy vị bảo tiêu, mà là Yuri đưa cho bát hào trạch. Chỉ cần bát tại hào trạch bên trong, cơ bản sẽ rất khó bị người giết chết. Đoạn thời gian trước tiếp ám sát bát nhiệm vụ một tam tinh sát thủ. Tại tiếp nhiệm vụ sau không bao lâu liền lại tự chủ từ bỏ nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ quá khó, giết chết bát thực sự quá khó. Bài danh phía trên 4 sao sát thủ đều rất khó được xính. Chủ yếu nhất là không thể chế tạo ra động tĩnh quá lớn. Nếu không tại y vạn gia tộc địa bàn động thủ giết chết gia tộc kia người, rất khó đào tẩu. Cần phải lẻn vào đến thẻ bài tính chất phòng ngự trong khu nhà cao cấp xử lý bát. Nghĩ không làm ra động tĩnh lớn cái kia là rất khó. Như vậy cũng chỉ có thể chế tạo cơ hội tại hào trạch bên ngoài giết chết bát rồi. Loại này đạo lý sát thủ rõ ràng, bát mình đương nhiên cũng rõ ràng. Bởi vậy bát phàm là cần ra hào trạch lúc, đều sẽ mời tới tin được thành viên gia tộc cùng xuất hành. Có bảo tiêu hộ tống, lại có thành viên gia tộc hộ tống, muốn tại dưới tình huống đó, không làm ra động tĩnh lớn xử lý bát, đồng dạng 10 phần khó khăn. Đường kiếm rõ ràng, đột phá khẩu, chỉ có một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.